Không gian chi điền viên hãn phi. Chương 14:14, bên trên trấn đi chợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những vật này là cho Lưu Đại Giang ba người tạ lễ. Lưu Đại Giang cùng Triệu Xuyên mỗi người 2 lượng bạc thêm 5 cân thịt. Trương Thành Nghiệp thì ngoại trừ bạc, thịt cũng nhiều 5 cân. Là xem như dĩ vãng hắn đối với nương ba chăm sóc đáp lễ. Bởi vì nàng một cái quả phụ không thích hợp đơn độc thượng nhân ra đi. Dứt khoát để cho Lưu Anh Hoa hỗ trợ đưa qua. Bớt đi bọn hắn từ chối lúc nàng còn muốn phí sức khuyên. Lưu Anh Hoa mới đầu cảm thấy đưa chút thịt là được rồi. Cho bạc còn lập tức 2 lượng nhiều như vậy quá khoa trương. Nhưng Tiêu Vân Sơ ba ngôn lưỡng ngữ liền cho thuyết phục. Tiễn đưa bạc chợt nhìn lại tựa như là khoa trương điểm. Nhưng chờ người trong thôn đều biết nàng đã kiếm bao nhiêu tiền. Nếu là nàng một điểm ý tứ đều không biểu hiện. Liền sợ Triệu Xuyên cùng Trương Thành Nghiệp bản thân sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhà bọn họ đầu người cũng khó tránh khỏi trong lòng lẩm bẩm. Tả hữu 6 lượng bạc đối với hiện tại nàng tới nói chỉ là một điểm số lẻ. Coi như là bỏ tiền mua một cái an tâm. Hôm nay Tiêu gia cơm tối rất phong phú. Ngoại trừ dùng mặt ngoài nhiều năm cân đỉnh tốt thịt ba chỉ cùng mấy cái gà rừng thỏ rừng làm thịt ba chỉ đốt thổ đậu. Thịt kho tàu, cay xào thịt thỏ, còn có không gian bên trong lấy ra nguyên liệu nấu ăn làm khác mấy đạo rau trộn thịt phó tài liệu. Sau bữa ăn càng có 2 đứa bé tự tay trích tới ô mai. Cây vải chờ hoa quả ăn, tháng ngày trải qua không cần quá thoải mái. Như thế buông lỏng sinh hoạt, nàng đã có bao nhiêu năm chưa từng có qua. Rạng sáng hôm sau, Tiêu Vân Sơ chưa quên hôm qua đáp ứng cái kia 2 cái thôn phụ cá. Buổi sáng ăn cơm xong mang theo bọn nhỏ chạy bộ luyện công buổi sáng sau khi trở về trước hết đi bờ sông lung lay một vòng. Vốn là muốn làm một bộ dáng, trực tiếp từ không gian trong hồ nước lộng mấy cái thích hợp cá đối với phía dưới. Nhưng bởi vì chuyện ngày hôm qua, trong thôn đối với nàng độ chú ý cao trước nay chưa từng có. Lộ diện một cái liền có không ít người một đường đi theo. Tại các thôn dân dưới mí mắt nàng nghĩ gian lận đều không cơ hội. Chỉ có thể lần nữa xuống nước tự mình xiên cá. Vì không rước lấy lời ong tiếng ve. Ngay cả giày đều không thoát. Miễn cho lộ ra chân tới này chút tư tưởng bảo thủ cổ nhân muốn nói nàng lời ong tiếng ve. Cái kia 2 nhà người vốn là cũng nghĩ. Tiêu quả phụ kiếm lời 180 lượng bạc còn có thể để ý các nàng cho đổi điểm này rau quả cùng thô lương. Kết quả thật thấy người cố ý đem cá đưa tới. Đối với Tiêu Vân Sơ ấn tượng lập tức tốt hơn nhiều. Cảm thấy nàng người này còn tính là tương đối hiền hậu thực sự. Tiêu Vân Sơ không có lưu ý cách nghĩ của các nàng. Đưa xong cá liền về nhà tiếp tục tu luyện. Lại qua 2 ngày. Các thôn dân vẫn như cũ khí thế ngất trời mà nghị luận liên quan tới nàng chuyện. Nhưng xem như người trong cuộc lại không tâm tư quản những thứ này. Sáng sớm ăn cơm xong liền mang theo nhi tử nữ nhi đến cửa thôn chờ lấy đón xe đi Hồng Diệp Trấn. Trong thôn có người nhà mỗi lần đến Hồng Diệp Trấn phiên chợ thời gian đều biết đem trong nhà xe bò đỡ đi ra để cho đại gia ngồi. Quá giang xe người mỗi người chỉ cần ý tứ cho 1 văn tiền liền có thể. Nhà nàng 2 đứa bé đều tiểu, chiếm không được bao nhiêu chỗ, 1 lớn 2 nhỏ chỉ cần 2 văn tiền. Chờ đến lúc xe bò đến cửa thôn, phía trên đã ngồi không ít người, trong đó có cùng bọn hắn nhà quan hệ không tệ thôn trưởng con dâu. Vừa nhìn thấy bọn hắn liền vội vàng đối bọn hắn vẫy tay. Tiểu Vân, tử thần tử hy tới ta bên này còn có một cái vị trí. Tiêu Vân Sơ rất dứt khoát mang theo 2 tử đi qua ngồi xuống. Không vị không quá lớn. Trong ngực nàng ôm Tiêu Tử Hy. Tiêu Tử Thần thì từ Lưu Anh Hoa hỗ trợ ôm. Tiêu Vân Sơ một xuất hiện. Trên xe bò tất cả thôn dân liền đều cùng nhau nhìn về phía nàng. Ánh mắt đủ loại phức tạp. Bất quá thời gian có mấy ngày ngắn ngủi. Cái này trước đó bọn hắn đều không như thế nào để ở trong lòng Tiêu quả phụ biến hóa thực sự quá lớn. Bỗng nhiên đi ra đi lại, câu cá có một tay cũng coi như, lại còn phát bút tiền của phi nghĩa. Người khác gặp may mắn phát chút ít tài nhiều nhất chính là 2-3 lượng bạc. Nàng ngược lại tốt, lập tức 180 lạng, các thôn dân có thể không ghen ghét sao? Lúc này thì có một nhìn qua có chút khắc nghiệt phụ nhân âm dương quái khí nói. Tiêu Quả Phụ à, ngươi cái này kiếm tiền phát đạt. Chúng ta thôn nhỏ này sợ là dung không được đi. Có phải hay không muốn trực tiếp đi trên trấn mua căn phòng lớn qua ngày tốt lành đi? Tiêu Vân Sơ đầu đều không trở về. Tiếp tục nghe Lưu Anh Hoa nói chút chuyện phiếm. Không nhìn thẳng đối phương. Làm cho phụ nhân kia sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Ánh mắt càng khó chịu. Ngược lại là Lưu Anh Hoa bỗng nhiên quay đầu chừng đối phương một mắt. Nhìn ngươi cái này nói gì vậy? Cái gì chúng ta thôn nhỏ dung không được? Chẳng lẽ nhà ai kiếm chút tiền liền phải dọn đi rồi? Hợp lấy trong thôn cũng chỉ có thể ở nghèo đói nhân tài thành. Xem như thôn trưởng con dâu. Lưu Anh Hoa tại trong thôn hơi có chút uy vọng. Phụ nhân kia lập tức mặt liền đỏ lên. Ngập ngừng một chút không có lên tiếng nữa. Những người khác ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Có như thế cái vết xe đổ. Cho dù trong lòng có điểm ý nghĩ. Cũng không dám đâm Tiêu Vân Sơ. Lưu Anh Hoa lúc này mới thỏa mãn tiếp tục cùng Tiêu Vân Sơ nói chuyện. Vừa rồi phụ nhân kia lời nói cũng là nhắc nhở nàng. Tiểu Vân A, thừa dịp trong tay ngươi đầu có chút tiền. Không bằng sớm một chút đem nhà tranh đẩy làm cái tốt một chút phòng ở mới A. Bằng không thì năm nay mùa đông thời điểm lại phải bị đông. Thân thể ngươi không tốt. Hai đứa bé cũng tiểu. Đều không khỏi đông lạnh A. Tiêu Vân Sơ gật đầu. Ta quả thật có quyết định này. Chỉ là tạm thời còn chưa nghĩ ra như thế nào nắp. Còn muốn cụ thể hỏi thăm một chút cần xài bao nhiêu tiền. Nếu như ngươi chỉ là nắp cái bình thường một điểm phòng đất. Người trong thôn liền có thể hỗ trợ. Ngươi xem cho điểm tiền công cũng không cần quá nhiều. Không hao phí quá nhiều tiền. Nhưng nếu là muốn đắp cái tốt một chút gạch phòng. Gạch liền đạt được trên trấn làm theo yêu cầu. Công tượng cũng muốn đơn độc thỉnh. Cái kia tiêu xài liền lớn. Tiêu Vân Sơ đương nhiên không có khả năng chỉ nắp cái phòng đất. Ở trong mắt nàng, phòng đất cùng nhà tranh căn bản không có gì khác biệt. Khoa trương điểm nói, tùy tiện vừa đẩy liền đổ. Muốn nắp liền nắp gạch xanh nhà ngói. Định chế gạch xanh, mướn thợ tượng, những thứ này đều phải từ từ sẽ đến. Dưới mắt hay là trước chọn mua một chút nhu yếu phẩm. Tốt xấu đừng để trong túp lều đầu ra sản nhìn quá hàn sầm nhân. Lưu Anh Hoa cũng minh bạch đạo lý này. Cho nên chỉ là để đầy miệng cũng không muốn nói nhiều. Sau đó nhìn nàng chằm chằm một hồi lâu. Ngữ khí rất vui vẻ. Ta nhìn ngươi gần nhất khí sắc không tệ. Có phải hay không cơ thể nuôi không sai biệt lắm. Tiêu Vân Sơ tiện tay sờ lấy trong ngực Tiêu Tử Hy tay nhỏ. Nói. Đại khái là gần nhất ăn đến tốt hơn. Cho nên cơ thể coi như không tệ. Không có bệnh trở lại. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Chỉ cần đem thân thể dưỡng hảo. Trong tay lại có hai cái tiền. Lo gì không thể đem thời gian qua tốt. Lưu Anh Hoa một mặt vui mừng. Đứa nhỏ này khổ lâu như vậy. Chung quy là muốn khổ tận cam lai. Hồng Diệp Trấn khoảng cách có khê thôn làm xe bò đại khái muốn nửa canh giờ đường đi. Tại hai người đang khi nói chuyện, thời gian bất chi bất giác liền đi qua. Đến đầu trấn, xe bò dừng lại, các thôn dân lần lượt xuống xe cùng xe bò chủ nhân Lưu Tam Thúc lên tiếng chào hỏi liền tụ năm tụ ba làm ngươi tiến vào. Tiểu Vân, ngươi Lưu Tam Thúc giờ mùi lại ở chỗ này chờ lấy. Trước lúc này ngươi có thể mang theo hai đứa bé tại trên trấn đi một chút xem. Có gì cần đồ vật liền mua. Đến canh giờ nhớ kỹ ở chỗ này chờ. Chúng ta cùng một chỗ trở về thôn. Lưu Anh Hoa bản ý kỳ thực là nghĩ trước tiên dẫn bọn hắn đi mua thứ cần thiết. Nhưng trên xe bò Tiêu Vân Sơ cự tuyệt nàng. Nói có thể tự mình đi dạo. Để cho nàng cứ việc đi làm chuyện của nàng. Song phương tạm biệt sau. Tiêu Vân Sơ lúc này mới dắt hai đứa bé tại trên trấn bắt đầu đi dạo. Cách chương.